Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 74, Lưu Nguyệt Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Tuệ đối Vương Trường Sinh vô cùng tốt. Triệu Ngọc Chí khi còn tại thế, thường xuyên mang theo Vương Trường Sinh đi Triệu gia chơi. Vương Trường Sinh đối Triệu gia tương đối thân cận, nhìn thấy Triệu Ngưng Hương khóc lê hoa đái vũ, hắn nhịn không được động lòng trắc ẩn, lúc này mới thay Triệu gia nói một câu lời hữu ích, không nói chuyện nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn tự hối hận Vương gia cùng Triệu gia dù sao chỉ là quan hệ thông gia, không phải đồng tông đồng nguyên người một nhà. Không có thật sự chỗ tốt, Vương gia tu sĩ không có lý do vì Triệu gia bán mạng, lúc trước Triệu gia hỗ trợ nói cùng thế nhưng là đạt được Vương gia nuôi tầm chi thuật, Triệu gia từ đầu tới đuôi chỉ là động động mồm mé phiện tại Triệu gia không có lấy ra cái gì chỗ tốt, trông cậy vào Vương gia xem ở qua đời Triệu Ngọc Chí trên mặt mũi, giúp Triệu gia một tay, Vương gia căn bản không có khả năng đáp ứng. Vương Minh Chiến nhẹ gật đầu, sụ mặt khiển trách. Đúng vậy a Trường Sinh, ngươi không thể xử trí theo cảm tính, Triệu gia cùng chúng ta Vương gia là quan hệ thông gia, có thể giúp chúng ta tuyệt đối không chối từ, điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại chúng ta Vương gia lợi ích. Ta biết Ngọc Tuệ gì đối ngươi vô cùng tốt, ngươi thân cận Triệu gia không có vấn đề, bất quá không thể tổn hại chúng ta Vương gia lợi ích. Ngươi nếu là quan tâm Ngưng Hương, có thể mua mấy trương linh phù đưa cho Ngưng Hương hộ thân, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, Ngưng Hương nha đầu này lòng dạ cao, ngươi khả lưu không được nàng. Vương Minh Chiến coi là Vương Trường Sinh thích Triệu Ngưng Hương, lúc này mới thay Triệu gia nói tốt. Nhị thập ngũ thúc công, lục thúc ta biết sai, là ta cân nhắc không chu toàn, ta chỉ là đem Ngưng Hương biểu muội xem như muội muội mà thôi, trên tay của ta có một con nhất giai trung phẩm hắc ưng khôi lỗi, ta tưởng đưa cho Ngưng Hương biểu muội hộ thân, các ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi bỏ được cái này không có vấn đề, bất quá ngươi không thể nói là ngươi luyện chế, muốn nói là ngươi thập nhất thúc luyện chế, ngươi biết luyện chế khôi lỗi thú chuyện này, tạm thời không thể công bố ra ngoài, ta đưa ngươi đi. Vương Minh Chiến có chút không yên lòng, Vương Trường Sinh dù sao tuổi trẻ, hắn lo lắng Vương Trường Sinh tự mình ly khai Thiên Duyên Thành cùng Triệu Ngọc Đường tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch. Vương Trường Sinh hiện tại thế nhưng là Vương gia Kim U cục Vương Diệu Long chờ người, tuyệt đối không cho phép Vương Trường Sinh xuất hiện điểm lấm tấm ngoài ý muốn. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, đi theo Vương Minh Chiến đi tới Phi Tiên khách sạn, tự tay đem hắc ưng khôi lỗi đưa cho Triệu Ngưng Hiên. Triệu Ngưng Hương cảm động hết sức, Vương thị luyện khí trong tiệm có nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú bán, giá cả tại 100 khối linh thạch trở lên, Vương Trường Sinh tương đương đưa cho nàng hơn 100 khối linh thạch, hơn 100 khối linh thạch đối nàng trước mắt mà nói là một khoản tiền lớn. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ cảm kích nói ra. Trường Sinh biểu ca cảm ơn ngươi, nếu ta có thể bái nhập Dược Vương cốc ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói. Dì nãi đối với ta rất tốt, ta tốt với ngươi là cần phải, Ngưng Hương biểu muội, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bái nhập Dược Vương cốc, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, hy vọng ngươi có thể an toàn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất định sẽ bái nhập Dược Vương cốc. Triệu Ngưng Hương nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngưng Hương nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ ly khai. Trở lại Vương thị luyện khí cửa hàng thời điểm, Vương Trường Sinh phát hiện trong tiệm tới ba tên nam nữ trẻ tuổi. Ba người ống tay áo thượng đều có một cái sơn cốc đồ án, đây là Dược Vương cốc tiêu chí. Ba người niên kỳ cũng không lớn, đều là trúc cơ tu sĩ. Hai nam một nữ, một tên nam tử người mặc áo nho màu xanh, đối mặt nhã nhặn trắng tinh, trên tay cầm lấy một thanh linh quang loè loè màu trắng quạt giấy, một tên khác nam tử làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, cơ bắp phồng lên, dương cương khí tức mười phần, duy nhất nữ tử người mặc váy dài màu lam, niên kỳ tại chừng 20 tuổi, ngũ quan thanh thuần, khuôn mặt viên viên, mắt to đen nhánh, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Tam vị tiền bối, bản điếm xác thực không có nhị giai khôi lỗi thú bán, nếu là có, đã sớm bán cho các ngươi, vãn bối nào dám lừa gạt tam vị tiền bối. Vương Diệu Long cười theo nói, hừ, nếu để cho ta phát hiện ngươi dám gạt chúng ta, muốn ngươi đẹp mặt. Thanh Sam Nho Sinh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Đã không có nhị giai khôi lỗi thú bán, chúng ta liền đi đi thôi. Làm váy nữ tử quay người ly khai, không nguyện ý dừng lại lâu thêm. Thanh Sam Nho Sinh cùng đại hán mặt đen vội vàng đuổi theo, trong miệng hô hào Lưu sư muội. Nhị thập ngũ thúc bọn hắn muốn mua nhị giai khôi lỗi thú. Vương Minh Chiến thuận miệng hỏi, chúng ta không có, ta tự nhiên chỉ có thể thành thật trả lời, không nói cái này, Trường Sinh đem đồ vật đưa cho Ngưng Hương không có. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đưa ta cùng Ngưng Hương biểu muội nói mấy câu, liền trở về. Đưa liền tốt, ngươi hồi trên lầu tu luyện đi, không nên đến chỗ chạy loạn. Vương Trường Sinh lên tiếng, trở về phòng tu luyện, Nam Cung sư huynh, ngươi không phải nói Tiên Duyên Thành là đại phường thị, sẽ có nhị giai khôi lỗi thú bán ra à, chúng ta đi dạo hết Tiên Duyên Thành, căn bản mua không được nhị giai khôi lỗi thú, sớm biết dạng này, ta tựu không cùng Trần sư huynh đến Tiên Duyên Thành thu đồ. Lam váy nữ tử phủi một cái miệng, có chút bất mãn nói. Thành Sam nho sinh ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói. Lưu sư muội, ta không có lừa ngươi, ta trước kia đúng là Tiên Duyên Thành bách khôi lâu mua được nhị giai khôi lỗi thú, ta đưa ngươi cái nào một con nhị giai khôi lỗi thú chính là ta tại Tiên Duyên Thành mua được, ta cũng biết bách khôi lâu nhị giai khôi lỗi sư điều đến chỗ khác. Đại hán mặt đen cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Hừ, ta nhìn Tiên Duyên Thành căn bản cũng không có nhị giai khôi lỗi thú, Lưu sư muội, bách thú sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú, không bằng chúng ta lên núi săn giết yêu thú đi. Ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái nhị giai yêu đan, Lam váy nữ tử nhíu mày có chút không vui nói ra. Yêu đan, Ngô sư huynh, ngươi không phải không biết ta đối luyện đan chi thuật không có hứng thú, cũng không thích chém chém giết giết. Đúng đấy, Ngô sư huynh, ngươi cho rằng Lưu sư muội giống như ngươi, tự thích chém chém giết giết à, Thanh Sam nho sinh gật đầu phụ họa nói. Hừ, ngươi biết cái gì, Lưu sư muội, ta cùng người nghe ngóng, bách thú sơn mạch linh dược tài nguyên phong phú, đã từng có nhân hái tới chú nhan quả công hiệu, không cần ta nhiều lời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy, chú nhan quả 559, đây chính là tam giai linh quả, gieo trồng độ khó cực cao, bách thú sơn mạch làm sao lại có hoang dại tam giai linh quả, coi như thật sự có chú nhan quả, những cái kia yêu thú không ăn đi sẽ chờ ngươi đến hái a, bách thú sơn mạch đã tồn tại mấy ngàn năm, có hoang dại chú nhan quả thụ cũng không kỳ quái, ngươi không phải là sợ bị yêu thú ăn hết đi. Nếu như ngươi sợ chính ta bồi Lưu sư muội đến liền tốt. Lam váy nữ tử có phần tâm động, vị kia nữ tử không nghĩ thanh xuân mãi mãi đây. Quảng cáo, nàng trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói. Ngô sư huynh, ngươi xác định bách thú sơn mạch có chú nhan quả. Ngươi không phải là gạt ta đi. Hắc hắc, Lưu sư muội, ta Ngô Thiên Hổ lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi a, ta cũng là nghe nói, bất quá coi như không có chú nhan quả, cũng có thể sát mấy cái nhị giai yêu thú thể nội khả năng có yêu đan, Lưu sư muội, ngươi không phải có một con nhất giai thượng phẩm hồng chủy linh hạc a, hồng chủy linh hạc là hỏa thuộc tính linh cầm, như ăn vào mấy khỏa nhị giai hỏa thuộc tính yêu đan, có nhất định tỷ lệ tiến giai, như Lưu sư muội coi trọng cái gì linh thú, ta giúp ngươi bắt trở lại, bách thú sơn mạch yêu thú đông đảo, khẳng định sẽ có Lưu sư muội thích linh thú. Ngô Thiên Hổ cười hắc hắc, vỗ ngực bảo đảm nói, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, Lam váy thiếu nữ là Dược Vương cốc trưởng môn Lưu Hồng Quang độc nữ Lưu Nguyệt Dung, Lưu Hồng Quang không phải tu sĩ kim đan, bất quá hắn là Dược Vương cốc kim đan chân nhân đệ tử, địa vị siêu nhiên. Không thể, Lưu sư muội, Trần sư huynh liên tục căn dặn, ngươi không thể đi bách thú sơn mạch, bách thú sơn mạch yêu thú đông đảo, nghe nói xuất hiện qua tam giai yêu thú, ngươi cũng không nên xúc động. Thanh Sam thanh niên hảo tâm khuyên nhủ. Hừ, Nam Cung thần, ngươi nếu như sợ, có thể không đi, bách thú sơn mạch muốn thật sự có tam giai yêu thú, tứ đại tông môn tu sĩ kim đan sớm đã đem hắn tiêu diệt, mỗi cách một đoạn thời gian, tứ đại tông môn đều sẽ định thời gian phái người tuần tra bách thú sơn mạch thật có tam giai yêu thú, bọn hắn đã sớm phát hiện, lại nói, Lưu sư muội tu luyện là thu thủy kiếm pháp, còn có rất nhiều bảo vật hộ thân, coi như đụng phải tam giai yêu thú, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, lui một vạn bộ tôi nói, chỉ cần chúng ta không tiến nhập bách thú sơn mạch chỗ sâu, quả quyết sẽ không có cái gì nguy hiểm, có ta bảo vệ ngươi, Lưu sư muội, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Ngô Thiên Hổ vỗ vỗ lồng ngực, lòng tin tràn đầy nói. Lưu Nguyệt Dung cảm thấy Ngô Thiên Hổ nói có đạo lý, chỉ cần không tiến nhập bách thú sơn mạch chỗ sâu, sẽ không có nguy hiểm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy chúng ta liền đi bách thú sơn mạch nhìn một chút, vừa vặn ta tưởng thử một lần kia mấy cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú uy lực. Nam Cung sư huynh, ngươi nếu là không dám đi, nhưng không cho đi cùng Trần sư huynh cáo trạng, nếu không ta về sau không để ý tới ngươi. Hừ, ai nói ta không dám, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Tốt, vậy chúng ta hiện tại tựu lên đường đi. Ý kiến đạt thành nhất trí, ba người hướng phía Tiên Duyên Thành cửa ra vào đi đến. Cách chương.